Tận thế nhạc viên, chương 204, người TM đang đùa ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Lâu cầm ngậm trong miệng kia một tiếng kêu sợ hãi, đến cùng thốt ra, trong hành lang kích thích từng đợt hồi âm nàng Ly Lâu giá kia một tấm đã nứt ra to lớn nụ cười mặt gần nhất, cơ hồ là mặt kề mặt đứng, lập tức liệt lảo đảo nghiêng liền lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã sấp xuống. Lâm Tam Tửu đi vào Kisaragi nhà ga trước 24 tiếng. Đều là tại loại này ở khắp mọi nơi hoảng sợ bên trong vượt qua. Bây giờ biến thành ý thức thể, càng là đã sớm không cầm sợ hãi coi ra gì, lập tức vọt tới trước thẳng tắp đâm vào Lâu Dã trên mặt, lập tức đem cả người hắn đều đụng đi ra hơn một mét, ngã lăn xuống đất. Sao sao, chuyện gì xảy ra? Lâu Cầm cũng chậm qua sức lực đến, xông lên giơ một nắm đấm, không biết nên không nên đánh xuống dưới tốt. Ôi ôi, đừng đánh, đau chết mất. Không nghĩ tới trên đất Lâu Dã đột nhiên kêu một tiếng, đầu thế mà lập tức chính đi qua, thì ra vừa rồi hắn là đào lấy tường quay lại cổ đến hắn che mũi nước mắt giàn giụa nâng lên mặt. Ta chính là chỉ đùa một chút, các ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Cái gì? Tại không trung trôi nổi xám trắng đại não dừng lại, lập tức ghép ra. Đánh hắn, hai chữ Lâu Cầm ngao ô một tiếng liền nhào tới, dừng lại con rùa quyền toàn chào hỏi tại Lâu Dã diện mạo trên. Thẳng đem hắn đánh đến liên tục cầu xin tha thứ. Loại thời điểm này ngươi hồ nháo cái rắm a, Lâu Cầm dù cho dừng tay, cũng vẫn một lồng ngực nộ khí, phấn hồng sáng dày ra dùng sức đạp ca ca một chút. Không có đem ngươi trở thành quỷ đánh chết đều là nhẹ. Chúng ta đem một trang này lật qua đi, Lâu Dã lăn trên mặt đất ra một thân bụi đất, thấy xám trắng đại não kích động muốn lại một lần nữa đụng tới, bận bịu nghiêm mặt rời đi chủ đề. Kỳ thật vừa rồi Lâm Tam Tửu nói đúng, ta vừa đi qua chỗ ngoặt, thật cảm giác được có người. Một người một não lập tức yên tĩnh trở lại, Lâu Cầm nhíu mày lại. Là đọa lạc trùng, ta cũng không nói được. Lâu Dã có mấy phần nghĩ mà sợ giống như hướng hành lang nhìn thoáng qua. Ta căn bản nhìn không thấy vật kia, chỉ là cảm giác được nó hướng trên người ta nhào. Các ngươi minh bạch chưa? Nhìn không thấy, sờ không được, nhưng ngươi chính là biết nó ở nơi đó. Nó nhanh bổ nhào vào trên người ta lúc, là ta cái này đặc thù vật phẩm giúp ta chặn. Lâu Dã vỗ ngực một cái, tựa hồ tại quần áo phía dưới trống ra một cái thứ gì. Nếu như không có nó, ta cũng không biết sẽ như thế nào, một khắc này thật sự là lạnh tiến thực chất bên trong đi. Lâm Tam Tửu lập tức trong lòng giật mình, đây có phải hay không là nói rõ, Lâu Dã kém chút liền bị vật chất tối ăn mòn. Mà hai huynh muội bỗng nhiên nhìn không thấy đọa lạc trùng. Có phải là cùng cái này một trạm tên có quan hệ? Nàng chính xuất thần đâu, nhất truyền. Đầu, chợt phát hiện Lâu Cầm thần sắc có chút không đúng. Nàng xem ra tựa hồ có chút lo nghĩ, lông mày vặn quá chém chẽ. Một hồi nhìn xem một cái khác đầu hành lang, một hồi nhìn xem ca ca không biết làm sao. Lâm Tam Tửu cảm giác được. Nàng tựa hồ là vì một kiện mặt khác chuyện gì mà cảm thấy do dự. Cái này một trạm không phải gọi, nhìn không thấy địa phương. Sao? Vậy chúng ta nhìn không thấy bọn chúng cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. Không đợi Lâm Tam Tửu suy nghĩ nhiều, Lâu Cầm bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí vẫn là đồng dạng nhanh, cùng mới vừa rồi không có khác biệt. Quan trọng chính là, trước mắt làm sao bây giờ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phe mình yêu thế lớn nhất một trong cũng bị mất, cái này còn phải nói sao? Nhưng mà Lâu Dã tiếp theo một câu, lập tức gọi Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình già rồi. Chúng ta tới chỗ này không liền vì lịch luyện chính mình sao? Ta sớm đã cảm thấy đánh những cái kia thấy được đồ vật không có ý nghĩa, một chút tính khiêu chiến đều không có, còn không bằng về nhà giết gà. Lâu Dã hăng hái cười một tiếng, biểu tình vậy mà rất thoải mái, đã tới điểm mà có ý tứ, chúng ta liền nên nhanh lên. Ta quyết định, đêm nay ở chỗ này ở, chờ chúng ta đem chỗ này đồ vật thu thập, ta còn muốn thượng lầu 26. Lâu Cầm đối loại tình huống này sớm đã nhìn lắm thành quen, cơ hồ không chần chờ liền thanh thúy đáp một tiếng tốt, ngược lại là Lâm Tam Tửu giật mình phía dưới, kém chút không có khống chế tốt trôi nổi lực đạo cứ việc nàng viết ra. Phản đối, hai chữ tại không trung bảo lưu lại thật lâu, nhưng tựa hồ Lâu thị huynh muội căn bản không có đem một con đại não ý kiến đặt vào cân nhắc phạm vi, đã tại từng nhà tìm một cái vừa ý phòng ốc. Tốt a. Lâm Tam Tửu rất biệt khuất ở trong lòng thở dài. Dù sao nàng hiện tại là ý thức thể, đối mặt âm linh lúc bởi vì đối phương sẽ không coi nàng là thành một mục tiêu đến công kích, cho nên cơ hồ sẽ không nhận tổn thương gì. Đã hai đứa bé này không sợ chết, nàng tự nhiên cũng có thể đi theo. Ai nha nha, có đứa bé, đầy đất đồ chơi quái chán ghét. Đang đập mở lại một cánh cửa về sau, Lâu Cầm rất không hài lòng thanh âm từ trong nhà truyền ra. Nàng đi tới một chân đem cửa đá lên, ngữ khí mười phần bắt bẻ đối Lâm Tam Tửu nói. Chỗ này liền một sạch sẽ phòng ở đều không có, không thể không nói, nên có lúc Lâu thị huynh muội trên người toát ra loại con cái nhà giàu này kiểu sinh quán dưỡng khí chất lúc, thật để cho người ta có chút ngứa tay. Lâm Tam Tửu liền cành đều không nghĩ để ý đến nàng, đang muốn bay đi. Bỗng nhiên nghe cuối hành lang Lâu Dã hô một tiếng, các ngươi mau tới đây, cái này phòng không sai, xem xét chính là trang bị mới sửa qua. Xám trắng đại não chợt chợt ung dung bay đi, đối cái gọi là xinh đẹp trang bị mới xây không có để ở trong lòng. Không qua phòng ốc quả thật không tệ, mở đèn lên về sau, một kiểu mới tinh gỗ thô đồ dùng trong nhà cùng tường trắng lục thực, tỏ ra lại sạch sẽ lại thanh lịch. Hai huynh muội tay chân thuần thục ở trong phòng làm một lần kiểm tra bọn hắn quản cái này gọi khu trùng, chẳng được bao lâu, quả nhiên theo nhi đồng phòng dưới giường sách ra một cái chuyện lạ âm linh. Dưới giường yêu quái, thuần thục mà đưa nó đánh tan, cùng loại trời nắng bé con phòng ngự báo cảnh trang bị Lâu thị huynh muội có mấy cái, chỉ bất quá tất cả đều là màu đen khối sắt bộ dáng, không có một cái là hình người bởi vì là nhân hình rất dễ dàng dẫn tới âm linh phụ thể. Đưa chúng nó trong góc an trí xong, hết thảy cũng liền không sai biệt lắm. Ra ngoài an toàn cân nhắc, hai huynh muội vẫn là đem giường rời đến phòng khách, quyết định buổi tối thay phiên gác đêm. Làm một ý thức thể, Lâm Tam Tửu là không cần đi ngủ. Nàng phủ chính giữa phòng khách ương, nhìn xem Lâu Dã hoàn tù tì đoán thắng, trước một bước nhảy lên giường về sau, liền đem tâm thần chìm vào ý thức lực chỗ sâu, dự định dựa theo ý lão sư dạy cho phương pháp của nàng hào hào tu luyện. Ba, một tiếng, Lâu Cầm đem đèn treo đóng lại, sờ lấy đen ngồi tại đại não phía dưới. Thời gian trong bóng đêm trải qua đặc biệt nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức lực tu luyện nhưng thật ra là một cái có chút tốn sức quá trình đầu tiên muốn đem vây quanh. Hai, lưu động ý thức lực đều cao tốc xoay tròn, bảo đảm động tác trôi chảy không trễ về sau, lại lấy ra hai sợi tiến hành áp xúc. Một bước này gian nan nhất. Phảng phất là muốn đem nam châm giống nhau lưỡng cực dùng lực hướng cùng một chỗ theo, sức đẩy lớn đến cơ hồ gọi người hoài nghi đây có phải hay không là phương pháp chính xác, mà một khi hai sợi ý thức lực thành công bị theo lại với nhau về sau, chống ra địa phương lập tức sẽ phiêu khởi một chút từng tia từng sợi bạch khí nói rõ mười ý thức lực sinh thành. Tất nhiên tại hiện giai đoạn, những này mười ý thức lực chẳng qua là Lâm Tam Tửu vốn là có. Nhưng ở từ trường phòng ngự bên trong tiêu hao sạch một khi nàng nguyên bản ý thức lực hoàn toàn khôi phục về sau, tái sinh thành mới là hoàn toàn mới. Mà bị ép rúc vào một chỗ về sau ý thức lực ngưng thực hữu lực đến kinh người đánh cái so sánh tới nói, nguyên bản đồng dạng phẩm chất một tia ý thức lực, có lẽ vẻn vẹn đủ từ trường phòng ngự dùng một phút. Mà áp xúc sau ý thức lực, hiệu quả nhiên trọn vẹn tăng lên mấy lần, dùng cái 3-5 phút cũng không thành vấn đề. Lâm Tam Tửu đã triệt để đắm chìm trong ý thức lực từng giờ từng phút chậm chạp tăng trưởng trong vui sướng, làm nàng chính liều mạng đưa đẩy hai sợi ý thức lực thời điểm, đột nhiên bị ngoại giới một thanh âm vang lên động cho giật nảy mình. Kia hai sợi ý thức lực lập tức giống lưới rách sau cá, giây lát bơi ra. Tiếng vang kia động cũng không lớn, giống như chỉ là cái gì bị đụng một cái, nhưng không biết tại sao nàng chính là nghe thấy được. Nàng lại ảo não. Lại có chút mà lo lắng hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Thời gian không biết đã qua bao lâu, đồ dùng trong nhà nhóm trong bóng đêm ngồi lẳng lặng. Tạo thành thật sâu nhàn nhạt, hình dạng không đồng nhất cái bóng. Lúc này Lâu Cầm cái cằm đặt trên bàn, mí mắt trầm xuống hướng xuống rơi. Trên giường Lâu Dã tiếng hít thở dài dài, rất có quy luật, hiển nhiên sớm đã ngủ say. Mấy cái khối sắt giống như báo cảnh trang bị cũng rất yên tĩnh. Nhìn hết thảy đều rất bình thường kỳ quái, thanh âm là từ đâu mà truyền đến đâu. Lâm Tam Tửu tại không bên trong dạo qua một vòng, thẳng đến nàng lại nghe thấy một tiếng. Két, lần này, Lâu Cầm cũng cấp tốc đánh thức nàng con mắt trợn to trong còn sót lại mới tỉnh mê mang, nhìn thoáng qua đang tới quay lại vòng Lâm Tam Tửu, hiển nhiên cũng không có rõ ràng thanh âm nơi phát ra. Kỳ dị tạp âm lại một lần vang lên, tựa hồ là theo trong hành lang truyền đến. Lâm Tam Tửu không chịu nổi, nàng cấp tốc viết cái. Ta đi xem, lập tức một cái quay thân, đem chính mình kéo thành hơi mỏng một mảnh, theo trong khe cửa phiêu đi ra. Nàng hiện tại đối hình dạng cải tạo, đã sớm thuận buồm xuôi gió. Màu xám trắng hơi mờ đại não, bồng bềnh thấm thoát bay vào hành lang, liên tiếp theo hành lang bay tầm vài vòng, nhưng là hết thảy đều rất bình thường. Trong hành lang ánh đèn vẫn là nước tiểu màu vàng, mỗi một hộ cửa đều chăm chú giam giữ. Không có chút nào vang động, đây không phải cái gì cũng không có nha. Thấy phát hiện gì cũng không có, Lâm Tam Tửu âm thầm lẩm bẩm một câu, quay đầu chuẩn bị đi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ kỹ đặt chân phòng ở là bên tay trái trong hành lang cuối cùng một gian. Lâm Tam Tửu lại đem chính mình kéo thành một mảnh, theo đen xì khe cửa phía dưới theo đường cũ trở về. Trong phòng vẫn là như cũ, bị Lâu Thị huynh muội lôi ra đến khung sắt giường méo mó lập trong phòng khách ương, chen sai lệch ghế sofa cùng bàn trà. Hắc thiết khối giống như báo cảnh trang bị vẫn đàng hoàng ngồi xổm trong góc. Trong phòng ánh đèn đều diệt, một mảnh mờ tối. Chỉ có ngoài cửa sổ xuyên thấu vào một chút xíu sắc trời, miêu tả xuất ra cỗ mơ hồ hình dáng. Xám trắng đại não đình trệ tại không trung, ngơ ngác phù một hồi lâu. Cũng không nhúc nhích địa phương, cuối cùng vận ý lão sư thanh âm pha vỡ mảnh này yên tĩnh. Ngươi làm sao? À, kia hai huynh muội đâu? Lâm Tam Tửu tâm trong lặng lẽ thở dài một hơi, mặc kệ là trên giường vẫn là trên ghế, giờ phút này đều trống rỗng, không còn có Lâu Thị huynh muội cái bóng. Chưa xong còn tiếp, PS, tin tưởng chương này tiêu đề là rất nhiều người tiếng lòng đi. Không biết các ngươi có chú ý đến hay không, ta cả ngày hôm nay đều không có trả lời bình luận khu. Chủ yếu là trông thấy một mảnh, ai nhà lĩnh cơm hộp quá nhanh, khuyết thiếu lịch luyện, bình luận, ta liền phốc ha ha ha không cách nào tự kiềm chế. Rất có chỉnh người khoái cảm, cảm ơn đào nhân ba từ phù bình an, trời trong xanh thẳm phấn hồng, đại phôi đàn phấn hồng. Màu mực dã rời phù bình an. Các ngươi bị chỉnh đã tới chưa? Chương này 3.000 chữ chính là cho ma năm hòa thị bích tăng thêm. Hôm nay nguyên bản khác 2k chữ đổi mới, đẩy lên sau này hãy nói. Chém đầu cũng cho ta thở một ngụm a, huống chi lão nương còn kẹt văn. Muốn hướng mọi người đề cử một cái khỏe mạnh ô sống, thấy được không vui chuyện lúc, hẳn là lấy mái tóc ghim lên đến, đổi một thân nhẹ nhàng đồ thể thao, mặc vào giày chạy đua, chạy chậm đến lầu dưới. Ngồi xuống ăn cá nướng. 2 cân 6 nhân sinh trí tuệ tại hướng về phía mọi người vấn an, mặc dù hôm nay không đủ cay. Cách chương.